Em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 7, tình cảm mãnh liệt trong thư viện cao hát. Gocchuyenaudio.com. Editor, Din 2, cuối cùng cũng bắt đầu đi học. Sau khi cô cùng em trai đi báo danh, hai người tách ra đến các lớp học khác nhau. Chuyên ngành hai người nghiên cứu không giống nhau. Em trai học ngành tài chính, còn cô học nghệ thuật. Vào ngày đầu tiên đến trường, cô đã trở thành thù địch với hầu hết các nữ sinh trong lớp. Cô biết họ rất ghen tị với cơ thể đẹp của cô. Nhưng cô không quan tâm chút nào. Nhưng mà ánh mắt đáng khinh của đám nam sinh khiến cô rất khó chịu. Này, mỹ nữ dáng người xinh đẹp đó là ai vậy? Đó là Lâm Nhụy của lớp bọn tớ. Theo tớ quan sát, ngực của cậu ấy ít nhất là 36D. Không biết mỹ nữ xinh đẹp này cuối cùng sẽ bị ai thao ha, cậu đừng có nghĩ nữa. Tớ nghe nói cậu ấy đã có bạn trai rồi. Là giáo thảo của hệ tài chính. Đẹp trai hơn cậu nhiều. Không sai, cô họ Lâm, em trai họ Tô. Bởi vì khi còn nhỏ cha mẹ ly hôn, cô cùng em trai bị cha mẹ chia nhau mang đi. Cho nên họ mới không giống nhau. Nhưng mà điều này cũng giúp cho hai người tránh đi rất nhiều rắc rối. Sau giờ học, cô đang buồn chán ngồi trên ghế đợi em trai đến đón. Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng la hét bên ngoài lớp học. Wow, thật đẹp trai à, đây là tiếng hét hoa si của đám nữ sinh trong lớp. Thực sự đẹp trai, tớ cá là hệ chúng ta không có chàng trai nào đẹp trai hơn cậu ấy. Tớ nghe nói đó là giáo thảo của hệ tài chính, nhưng tớ thấy khoảng cách với giáo thảo cũng không xa. Cô an vị ngồi vào chỗ của mình, đợi em trai, một lúc sau, cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng cao lớn đến chỗ cô. Vợ, những cô gái đó thật kinh khủng, anh gần như bị chôn sống. Nghe những lời nói cường điệu của em trai, cô nhịn không được cười lớn. Đáng đời, ai bảo em muốn trở nên nổi bật như vậy? Vẻ mặt em trai đau khổ, nói, vợ, em lại chê cười anh. Nói xong, lại giảo hoạt cười, ôm vai cô hôn môi. Cô vươn đầu lưỡi cùng hắn dây dưa, vừa lòng nghe được bên tai truyền đến thanh âm không ngừng hút không khí. Khi kết thúc nụ hôn, đôi môi cô hơi sưng lên, cô xấu hổ vùi đầu vào trong lòng em trai. Em trai cũng phối hợp đưa cô ra khỏi lớp học. Buổi tối ăn cơm xong, em trai muốn đi thư viện tự học, cô ở nhà đợi nhàm chán. Mặc một chiếc váy liền áo bó sát người đi theo. Chị em trai nhìn cô bất đắc dĩ nói. Anh là đi tự học. Em sẽ thấy chán. Vậy anh tự học. Em ở một bên đọc sách. Cô bĩu môi. Em ở nhà đợi mới nhàm chán ý. Được rồi. Em trai cuối cùng cũng thỏa hiệp. Đưa cô đến góc thư viện. Ngồi đọc sách. Sau khi đọc sách được một lúc. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô nhìn xung quanh thấy cơ thể cao lớn của em trai đã giúp cô chặn rất nhiều ánh mắt. Cô lặng lẽ kéo áo ngực xuống. Chồng, ngực em trướng thật khó chịu. Em trai quay đầu lại nhìn vào ngực cô. Chắc là trướng sữa, hắn quay người lại ôm chầm lấy cô. Có muốn chồng giúp em hút ra không? Muốn, cô nhanh kéo áo ngực xuống chút nữa. Lộ ra núm vú bị cô tự đùa bỡn lâu đã cương to cỡ bằng hạt đậu phộng. Em trai giữ eo cô cúi đầu xuống, đầu lưỡi móc lấy núm vú mút vào trong miệng, em trai ngậm gần hết bộ ngực của cô vào miệng, đôi khi còn dùng răng cắn day day núm vú. Sau một lúc, ngực cô tràn ra sữa đều bị em trai ăn vào bụng. Chồng cô ưỡn bên vú còn lại ra, bên này cũng ngứa em trai ăn xong một bên vú, hôn cô đổi sang núm vú bên kia, sữa ở hai bầu ngực được hắn hút hết. Đợi cho đến khi hắn hút hết hai vú, thân dưới cô đã ướt không chịu được, cô kéo tay em trai sờ lên lỗ nhỏ, trong mắt không che giấu chút dục vọng nào, em trai bất đắc dĩ bế cô ngồi lên đùi hắn, nói, vợ, em không được rên, đây là thư viện, cô gật gật đầu, hai tay sờ soạng cởi bỏ thắt lưng của em trai, móc dương vi thi giữa hai chân hắn ra, vợ, em vậy mà không mặc quần lót. Sau khi nhíu mày hỏi, em trai bắt đầu chơi với âm đế một lúc, sẽ có dấu vết ư, cô ôm cổ hắn làm nũng. Mới cả thường xuyên mặc quần lót không thoải mái, phía dưới cọ sát rất khó chịu. Được rồi, ngày mai anh mua quần lót mới cho vợ. em trai bất đắc dĩ. Nhưng mà trước đó, đến nếm thử côn TST của chồng đã. Nói xong, hắn nắm dương VT lớn đút trực tiếp vào lỗ nhỏ ướt át của cô. Lỗ hoa trống rỗng đã được lấp đầy. Trong nháy mắt cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô đang chờ em trai di chuyển. Không ngờ lại nghe thấy hắn nói. Vợ, chờ anh đọc xong quyển sách này về nhà anh lại nghiêm túc thao dâm huyệt của em. Cô chỉ có thể khóc không ra nước mắt chờ em trai đọc xong sách. Nhưng mà trong lúc chờ đợi cô cũng không nghỉ ngơi. Sau một lúc cô co rút huyệt nhỏ, nâng mông lên hút chặt côn TST trong cơ thể. Chơi vô cùng vui vẻ. Khi em trai cuối cùng cũng đọc xong cuốn sách thì đã 11 giờ rồi. Các học sinh trong thư viện gần như đã về hết. Em trai không thể nhịn được nữa. Kéo áo ngực cô xuống để lộ toàn bộ vú. Váy bên dưới cũng bị hắn xốc đến eo. Hắn ấn cô lên bàn sách hung hăng thao. Hai túi trứng dưới dương VT đập bạch bạch bạch đánh vào miệng huyệt làm dòng nước đầy mê hoặc chảy ra từ lỗ hoa trở thành bọt trắng. Cô nhìn xuống chỉ thấy hai bầu vú to trắng đang run rẩy theo chuyển động của em trai. Tôi đưa tay ra chạm vào núm vú đã dựng lên tự an ủi. Một lúc sau, ngực cô đã chứa đầy sữa. Cô véo hai núm vú đưa vào miệng em trai. Chồng vợ sinh sữa cho chồng uống, em trai cắn núm vú của cô hung hăng liếm mút nó. Cơn đau nhói ở ngực làm cô phấn khích hơn. Lỗ hoa cứ co lại. Đi em thủy không ngừng chảy ra. Cuối cùng, em trai cũng không nhịn được nữa. Thất thủ bắn cả tinh dịch vào trong bụng cô. Em trai uống hết sữa ở hai vú. Rút dương VT ra khỏi người cô. Rồi đập mạnh vào mông cô. Vợ, chồng bắn nó cho em. Em phải nghiêm túc hàm chứa. Nếu không về nhà sẽ không cho em ăn tinh dịch nữa. Cô ngoan ngoãn đóng chặt hoa huyệt. Không cho chất lỏng bên trong chảy ra. Em trai sau khi chỉnh lại quần áo cho cả hai xong lập tức đưa cô về nhà. Sau khi trở về nhà, cả hai gấp không nhịn được làm luôn ở lối vào. Em trai đè ấn cô vào cửa lớn. Từ phía sau đâm vào trong cơ thể cô. Theo động tác ra vào của em trai, tinh dịch đã bắn vào trong huyệt nhỏ cùng nước tiểu chảy xuống ứa đẫm sàn nhà của lối vào. Đêm nay hai người đã làm hai lần rồi. Bụng cô căng to lên vì bị em trai bắn quá nhiều tinh dịch vào. Em trai vừa giúp cô rửa sạch cơ thể, vừa sờ bụng cô nói. Chị có muốn bé con không? Em muốn có không? Cô không trả lời, em không biết. Em trai vẫn luôn thông minh quyết đoán lúc này lại do dự. Nếu chị sinh bảo bảo cho em sẽ rất cao hứng nhưng lại sợ bảo bảo sẽ cướp chị mất. Phốc, cô bị chọc cười, nhanh chóng hôn hôn em trai, nói, em không muốn thì chị sẽ không sinh. Em trai nói, không phải, vẫn là tùy duyên đi, nếu chị có thai, vậy thì sinh, ngay cả khi chị sinh một đội bóng đá, em vẫn có đủ khả năng chăm sóc. Cô dùng ngón tay chọc vào trán hắn, em cho chị là lợn nái ư, cái gì mà một đội bóng đá. Nhưng có một điều kiện, em trai cười nhào đến hôn cô. Đó là, bé con không được phép giành sữa của chị với em. Đinh Hai vì mình đang chuẩn bị thi cuối kỳ nên ở góc thông báo mình có đăng góc hỏi ý kiến khảo sát ba chuyện mình đang edit. Chuyện nào được phốt nhiều hơn mình sẽ tập trung vào chuyện đấy trong thời gian thi cử này nhé. Hai chuyện còn lại nếu mình có thời gian thì sẽ có chương mới, còn không thì mọi người đợi mình đến tháng 5 khi mình đã nghỉ hè nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ, cách chương.